Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 687. Làm sao đối thủ như đầu heo? Dùng Nguyên Xuân nhà tới nói, điểm ấy đầu nhập tính là gì đâu? Ngoại trừ hắn cái kia huấn luyện doanh tất cả thường huấn hài tử, hắn còn mang theo 200 người bằng hữu thân thích đoàn đội. Nhìn tựa như là tại cho cái khác gia nhập liên minh thương khoe khoang mình tài đại khí thô. Lại hoặc là tại cho bằng hữu thân thích hiển lộ rõ ràng mình cùng nghề nghiệp câu lạc bộ quan hệ. Nhưng Bạch Hạo Nam lại biết khổ tâm của hắn. Xem một chút đi, nhân sinh không chỉ là chỉ có đánh bạc đánh bài chướng khí mù mịt. Bóng đá cũng không phải chỉ có cá độ bóng đá sóng gan công dụng ý nghĩa. Đến sân bóng bên cạnh đến xem bóng đá, thể hội một chút loại này như núi kêu biển gầm vận động hiện trường cảm thụ. Nghe một chút kia thủ giống như đã thành trò cười quốc ca. Bị mấy vạn người cùng một chỗ cao giọng ca hát thời điểm, sẽ có dạng gì cảm thụ? Có ít người có lẽ sẽ xúc động, có ít người thờ ơ, nhưng tối thiểu nhiều ít có người sẽ cảm động. Tôn Bằng làm mấy tuần thương binh cùng bồi luyện dự bị. Đây là hắn thụ thương về sau lần thứ nhất chính thức trở lại sân bóng. Bởi vì va chạm qua đi đầu khâu vết thương nguyên nhân, bây giờ còn chưa 100% khôi phục, cho nên bao hết cái màu xám bảo hộ bộ. Bên trong còn đệm khối bọt biển, đứng tại trên trận cực kỳ hạc giữa bầy gà cảm giác. Người tuổi trẻ vốn là gầy. Thủ môn viên thân cao phổ biến đều tại 1m9 trở lên. Cho nên mang theo đại đại bao tay đứng ở trước cửa lại có cái đầu bộ, càng lộ vẻ đặc biệt. Hơn nửa hiệp hắn là khoảng cách bản phương fan bóng đá gần nhất người. Cho nên thật nhiều nhìn qua lúc trước hắn tranh tài fan bóng đá đều có chút kinh hỉ. Tôn Bằng dài cầu, không đồng dạng. Điểm ấy tại trên mạng trực tiếp thời gian mặt cũng đã nhận được chung nhận thức. Đồng đồng đỉnh lấy áp lực cực lớn. Các loại tiến vào trực tiếp ở giữa đến nhục mạ thanh âm của nàng nhiều đến chỉ có thể quan bế công. Chúng kênh vẫn như cũ kiên trì bắt đầu thi đấu sự tình trực tiếp. Trang web phương ngược lại là toàn lực ủng hộ. Không phải ủng hộ Bạch Hạo Nam, mà là có tranh luận mới có lưu lượng. Nghe nói bọn hắn ngay tại mưu cầu đưa ra thị trường. Đồng đồng loại này đem mình đặt mình vào vòng xoáy bên trong, lại có thể cho trang web mang đến lượng lớn điểm kích và số liệu cách làm, tự nhiên là yên lặng điểm tán. Dù sao bọn hắn nên tiêu tiền đã bỏ ra, hiện tại cũng là máu kiếm không thua thiệt. Chuyên nghiệp diễn đàn fan bóng đá hẳn là đứng tại Bạch Hạo Nam đầu này. Vẫn là câu nói kia, có chút năng lực suy tính người, phân biệt rõ phân tích nhìn xem Lưu Lãng ngày đó liên quan tới thị đoàn ủy kiêm chức phó thư ký văn. Liền biết đây là có chuyện gì, có kinh nghiệm xã hội, mạng lưới kinh nghiệm người rõ ràng hơn là có người tại có ý khác mang tiết tấu. Đáng tiếc trên đời này tuyệt đại bộ phận người là sẽ không như thế suy nghĩ. Bóng đá vòng người liền đáng ghét hơn loại này khinh bỉ bóng đá văn phong. Cho nên trong khoảng thời gian này, cực kỳ thích đỉnh núi chủ nghĩa đánh đến bể đầu chảy máu chuyên nghiệp bóng đá trong diễn đàn. Ngược lại là rất có điểm hướng gió nhất trí đứng tại Bạch Hạo Nam bên này. Thật sự là từ bóng đá bản thân góc độ tới nói, Bạch chỉ đạo không có bất kỳ cái gì đáng giá phê phán địa phương. Ngoại trừ hơi có chút cuồng, có chút cái kia, nữ nhân gây người đố kỵ bên ngoài. Làm huấn luyện viên, trong nước bản thổ thanh niên huấn luyện viên, hiện tại chuyên nghiệp trong diễn đàn danh tiếng đã là tiêu chuẩn. Liền giống với nói Tôn Bằng, chừng 20 thủ môn viên tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong vô cùng ít ỏi. Ngoại trừ 1-2 cái cùng Chu Ba Tể danh thiên tài. Phần lớn tuổi tác chỉ có thể ở thê đội cùng đội dự bị pha trộn. Tôn Bằng phía trước mấy trận đấu cũng chỉ có thể nói chung quy chung củ. Không có bao nhiêu phát huy chỗ trống, nhưng giống như sắt nhất định phải bị rèn luyện mới lại biến thành thép. Nam nhân nhất định phải bị đả kích qua mới có thể thành thục đồng dạng. Tại như thế hung ác mạo hiểm va chạm dưới, có ít người khả năng từ đây liền phế đi, lại nhìn thấy tương tự nguy hiểm sẽ lòng vẫn còn sợ hãi tránh né. Có ít người lại mang theo lão tử đã sớm trải qua khinh miệt thái độ đón đầu lại đến. Trước đó cái kia rất có điểm bó tay bó chân thanh niên thủ môn viên hẳn là cái sau. Bị đụng tỉnh đồng dạng, hiện tại dám đứng tại cầu môn khu động một chút lại đại hống đại khiếu. Hai cánh ngoại viện, trước người trung vệ, lại hướng phía trước giữa trận sau lưng. Hắn cũng dám hô to, mà lại là lão hác. Ngươi đồ chó hoang động tác sạch sẽ ta. Cầu cầu chó, cho 5 mét, trung anh văn hỗn tạp tràn ngập lực lượng. Loại này thuế biến, liền là huấn luyện viên điều giáo bản lĩnh. Có mắt nhìn người năng lực, còn có thể để cầu thủ đứng tại thích hợp chiến thuật cùng điểm mấu chốt bên trên hỏa hầu. Một cái cẩn thận từng ly từng tí ngưỡng vọng tất cả đại lão thủ môn viên vĩnh viễn là cái thủ. Rời bóng đá những cái kia thành danh thành cổ tay môn thần mãi mãi cũng là khí quyển công. Nhất định phải mang theo công đồng dạng khí chất, mới có thể cấp cho đối thủ lực chấn nhiếp. Trước kia không có tư lịch tôn bằng vẫn luôn không loại khí chất này. Giống như cái này va chạm ngược lại để hắn rộng mở trong sáng. Dám đối tất cả đồng đội la to chỉ huy, mình càng là càng thêm thoải mái. Không ngừng xuất kích khuếch trương phạm vi lớn, thành thạo cùng hai cánh tuyến hậu vệ lẫn nhau truyền bóng hóa giải đối phương thế công. Tối thiểu nhất tới nói, loại trạng thái này, để hắn một mực chỗ trong sự hưng phấn, lại không trước kia trong trận đấu nơm nớp lo sợ lo lắng hãi hùng. Tốt giống như trước lăng đầu thanh một chút liền biết được phóng thích tâm tình của mình. Chủ động nhiều. Đối phương tiên phong tiền vệ tuyến cũng rõ ràng cảm giác được môn này sẽ có điểm này. Bên trong trước trận hơi truyền lại lớn một chút đều là tôn bằng phạm vi khống chế. Mà lại một mực tại kia mù BB chỉ huy, khiến cho đội chủ nhà tiến công phi thường khó chịu. Có chút do dự đều sẽ bị lão đồng, cá trạch những này chặn đường phòng thủ hình giữa trận phá hư. Một khi đem tranh tài kéo vào Giang Châu đội tiết tấu. Bình luận các đại thần liền kết luận đội chủ nhà chỉ có thể tắm một cái ngủ. Giang Châu đội không có nhận đến trong khoảng thời gian này các loại trên mạng chửi rủa lời đồn. Ảnh hưởng, thậm chí cái này sẽ chỉ kích phát bọn hắn càng nhiều sức chiến đấu. Điều này nói rõ cái gì? Công đạo tự tại lòng người. Bạch Hạo Nam cái này huấn luyện viên, dưới loại tình huống này. Vẫn như cũ có thể đem đội bóng khí chất bảo trì đến không bị ảnh hưởng chút nào. Đường chuyển phấn, về sau hắn mỗi trận đấu, ta đều sẽ viết sau trận đấu kiểm kê. Kính thỉnh các vị chú ý ta microblogging, đã FK đều đánh quảng cáo, ta cũng đuổi theo. Những năm này chúng ta tại bóng đá trên sàn thi đấu trầm luân. Chúng ta chân chính mất đi. Liền là loại này từ đầu đến cuối xuyên qua tranh tài. Dung nhập trong màu đấu trí cùng Thái Sơn áp đỉnh không nháy mắt khí chất. Ta mặc dù không phải Giang Châu người, nhưng Giang Châu đội tuyệt đối là mấy năm này trong nước đấu trường nhìn thấy tiểu thanh tân. Có chút hỗn bất lận chó hoang khí chất ta cực kỳ thích. Chúng ta cũng đừng giả trang cái gì sân bóng quý tộc. Siêu cấp thi đấu vòng tròn những cái kia uy tín lâu năm cường đội đều là cho trên mặt mình thiếp. Vàng, chớ cùng ta kéo những cái kia yêu nhã biểu diễn. Chúng ta là đi chân đất hai tay để trần liều chỉ toàn mồ hôi và máu công nhân. Chúng ta liền là không ngừng cắn xé. Chó hiệp, mời phê chuẩn ta gia nhập. Ta giàu lớn kỳ thật tại Giang Châu fan bóng đá hiệp hội nội bộ. Đối với đồng đồng cái này hình tượng người phát ngôn, lại tại trực tiếp giới làm hơn ngàn vạn thu nhập vẫn là có chỉ trích. Ngoại trừ mẹ nó chúng ta đều là fan bóng đá, dựa vào cái gì ngươi kiếm lời 1.000 vạn luận điệu. Cũng có đối trực tiếp cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy không có hiện trận ủng hộ, không có cảm nhận được bóng đá chân chính niềm vui thú cảm giác. Thật tình không biết xã hội chính là như vậy vô tình lăn về phía trước phát triển. không tiếp thụ tân sinh sự vật, người cuối cùng sẽ bị đào thải. Chỉ say mê tại tân sinh sự vật bên trên nhiều người nửa lại sẽ trở thành sóng trước bị nhào vào trên bờ cát. Chỉ có hiểu được đem tân sinh sự vật cùng lão già kết hợp lại, người mới sẽ kiếm được bát đầy bồn. Đây, liền giống với Đồng Đồng, khả năng chính nàng đều không ý thức được nàng vì Bạch Hạo Nam làm được cái gì. Nàng thông qua trực tiếp, mạng lưới những này mới phát truyền bá thủ đoạn đem Bạch Hạo Nam chính thức lôi vào cao tốc truyền bá thông tin thời đại. Bạch Hoa làm fan bóng đá diễn đàn cũng không bằng. Bởi vì China cho đến tận này, cũng còn không xuất hiện loại kia vượt qua địa vực tồn tại cỡ lớn câu lạc bộ. Cơ hồ tất cả fan bóng đá ủng độn đều là câu lạc bộ bản địa fan bóng đá. Phạm vi phi thường nhỏ hẹp, lại càng không cần phải nói giống Hoàng Mã, Barca, Manchester United như thế tại toàn thế giới đều khả năng hấp dẫn fan bóng đá xuyên quốc gia câu lạc bộ. Giang Châu câu lạc bộ lần theo cả nước các nơi gia nhập liên minh trại huấn luyện dựng thành một cái phôi hình, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, bởi vì loại này cơ cấu bên trong nhìn như cả nước các nơi đều có, nhưng mỗi cái chi nhánh đều rất tinh tế, không có lực lượng tinh thần và khí chất làm khung xương, liền không có cách nào ngưng kết lên đại lượng fan bóng đá huyết nhục tới. Chỉ có Đồng Đồng giúp đội bóng mang tới những này chuyên nghiệp fan bóng đá, đặc biệt là tương đương có lực hiệu Triệu Bình Cầu các đại thần. Bọn hắn không phải chuyên nghiệp nhà bình luận, không phải đài truyền hình giải thích khách quý, ngày bình thường có lẽ chỉ là cái không chút nào thu hút công chức, tiểu thương nhân thậm chí sinh viên, nhưng là tại mỗi người bọn họ diễn đàn đó chính là hô phong hoán vũ tồn tại. Bọn hắn khả năng bình thản không có gì lạ, một đời cũng liền ký thác vào kia phiến địa phương có được mộng tưởng, dạng này một chút đối bóng đá có khắc sâu lý giải cùng uyên bác bóng đá tri thức chuyên nghiệp cấp diễn đàn đại thần, đối Bạch Hạo Nam chấp giáo phong cách giải đọc cùng tán đồng, tiến một bước nâng lên Bạch Hạo Nam nổi tiếng cùng danh tiếng. Đây mới là giúp fan bóng đá quần thể rót vào khung xương. Thậm chí so Bạch Hạo Nam dùng chiến tích nói chuyện tới nhanh hơn. 502 nhựa cao su giống như nhanh chóng ngưng kết. Rốt cuộc có thể xem hiểu trong trận đấu hàm người. Vẫn là quá ít. Lưu Lãng, Bạch Hoa, Tống Na. Kỳ thật nói đến, Bạch Hạo Nam người bên cạnh một cái đều xem không hiểu. Tối thiểu hiện tại những này chuyên nghiệp fan bóng đá đại thần truyền ra ngoài trận đấu này tin tức liền là Bạch Hạo Nam phi thường trấn tĩnh, hắn cùng đội ngũ của hắn đều không có nửa điểm thất kinh. Dạng này trọng áp phía dưới, vẫn như cũ không chịu đến bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Nghĩ tới chúng ta trước đó thấy qua trong nước huấn luyện viên, có mấy cái làm được người cuối cùng đều đi tới mức độ như thế nào. Phi thường chờ mong dạng này huấn luyện viên có thể mang theo dạng này người trẻ tuổi, tựa hồ còn có vô số vì hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hài tử, tiến về phía trước. Trận đấu này kỳ thật còn đã dẫn phát khác một chuyện. Trực tiếp trang web bên trên xuất hiện khá nhiều trận đấu này trực tiếp. Một chút trước đó tham gia qua Đồng Đồng trực tiếp tuyển chọn, hoặc là bị nàng mời tới qua diễn đàn đại thần, đều đang thử mình trực tiếp, nhân khí cũng không tệ lắm. Nàng cái không hiểu cầu tiểu cô nương đều có thể làm đến 1.000 vạn trực tiếp hợp đồng. Ngày thường còn có các loại khen thưởng, dựa vào cái gì ta không thể cũng thử nhìn một chút. Có người thử trực tiếp những nghề nghiệp khác đội bóng, không ai nhìn, giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League, giải vô địch Tây Ban Nha loại đỉnh cấp cường đội có chuyên nghiệp đại thần cấp tên hé miệng nói. Trực tiếp, dựa vào cái gì phải tới thăm ngươi cái không nổi danh trực tiếp. Siêu cấp thi đấu vòng tròn cũng cùng loại. Mấu chốt là không Giang Châu đội như thế lớn mánh lới cùng thuyết pháp nha. Thế là các lớn trực tiếp trang web một mạch xuất hiện thật nhiều trực tiếp Giang Châu đội dẫn chương trình. nhưng làm Đồng Đồng Đông ra trang web vui như điên, hung hăng tuyên bố nhà mình mới là chính tông, Đồng Đồng trực tiếp ở giữa mới là tối danh môn chính phái căn nguyên. Bất quá nhà này Hỗ Hải trang web vẫn như cũ không sách hợp tác với Giang Châu câu lạc bộ. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận cái này khinh thị quyết định. Ở xa Tây Kinh trận đấu này, dùng thế tồi khô lạp hủ liền đánh bại đội chủ nhà. Vẫn như cũ thu được đài truyền hình quốc gia trực tiếp. Giang Châu loại mấy nhà cấp tỉnh truyền hình đài trực tiếp tranh tài. Sau trận đấu truyền thông chú ý vẫn như cũ là dư luận chủ đề, mà không phải tranh tài bản thân. Cái này lúc sau đã thẳng thắn bắt đầu tìm Bạch Hạo Nam hỏi. Đối mặt dạng này tiếp tục không ngừng dư luận công kích, nói xấu, bôi đen ngôn luận, Bạch chỉ đạo chẳng lẽ đều không quyết định nói chút gì không? Bạch Hạo Nam khóe miệng thật động dưới. Mẹ nó, liên tiếp 2-3 tuần ngay cả đài truyền hình quốc gia đều tại trực tiếp lão tử tranh tài. Cái này tín hiệu còn chưa đủ rõ ràng. Có ít người thật sự là tự khoe là mưu trí hơn người, dám đem tất cả mọi người đùa bỡn ở trong lòng. Bàn tay, cảm thấy mình một cây bút liền có thể diệu bút sinh hoa. Xuyên qua vũ trụ ở giữa. Khả năng thật sự là tự đại đến có chút hết sức, rõ ràng tín hiệu đều không thấy được. Cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Chúng ta đi nhìn đi. Thứ bảy tranh tài kết thúc về sau, tất cả thi đấu sự tình đưa tin. Bát quái xung quanh nâng lên Bạch Hạo Nam đều nói là tâm lực, lao lực quá độ. Không thể làm gì dáng vẻ. Hắn là bất đắc dĩ đối thủ như đầu heo có được hay không? Loại này đối với hắn lầm đọc, thậm chí còn đã dẫn phát lại một vòng dư luận cuồng hoan. Căn bản cũng không xem bóng lũ ngu xuẩn, chỉ cho là Bạch Hạo Nam phiền muộn bất đắc dĩ. Liền là bọn hắn thắng lợi, thêm ít sức mạnh dùng ngòi bút làm vũ khí, có lẽ là có thể đem bóng đá bí thư triệt để lôi xuống ngựa. Thật nhiều mạng lưới đẩy tay, lớn về cũng nhịn không được mình trần ra trận, muốn một lần là xong. Theo bọn hắn nghĩ đã không ai có thể ngăn cản bọn hắn dư luận thắng lợi. Quy mô lớn như vậy đâu, cái này lúc sau đã không phải mấy trăm vạn hơn ngàn vạn quan hệ xã hội phí có thể giải quyết vấn đề. Cái này Giang Châu câu lạc bộ, Giang Châu đoàn thị ủy quan hệ xã hội trình độ quả thực không chịu nổi một kích. Nên bọn hắn đến tồi khô lạp hủ đánh bại cái này liền đối thủ cũng không tính thái điểu. Mẹ nó, không nhìn chuyên nghiệp bình cầu các đại thần đối Bạch Hạo Nam đánh giá a. Trấn tĩnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.